Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 151 luyện sát khí, gocchuyenaudio.com. Editor Tĩnh Trở Trung đã tiến hành hơn 3 tháng, rốt cuộc cũng kết thúc, các thương đội tiến đến lưỡng giới thành cũng đã bắt đầu rút lui. Đó là việc mà Sở Diệp tha thiết chờ mong, người Sở gia cuối cùng cũng rời đi lưỡng giới thành. Người đã đi gần hết, Sở Diệp gấp không chờ nổi mà phong bế động phủ, bắt đầu bế quan luyện chế sát khí. Lần trợ chung này, Sở Diệp đã mua không ít thứ tốt cho mấy đứa nhóc trong nhà, cũng đã tới lúc cho đám nhóc tiêu hóa đám tài nguyên kia. Sau khi trải qua 7-7-49 ngày, nhóm sát khí thứ hai rốt cuộc cũng đã luyện chế hoàn thành. Có kinh nghiệm lần trước nên lần luyện chế sát khí này đã thông thuận hơn rất nhiều so với trước. Sở Diệp lần này luyện chế ra sát khí, phân lượng nhiều hơn lần trước một phần, tổng cộng luyện ra được 3 phần sát khí, bất quá, số lượng thú cốt tiêu hao cũng rất kinh người. Đám thú cốt mà Sở Diệp tốn gần 200 vạn mua được đã bị dùng mất 1/4. Trước đó Sở Diệp còn cảm thấy chính mình đã mua được rất nhiều thú cốt, nhưng đến khi sử dụng, thì bỗng nhiên lại phát hiện có khả năng sẽ không đủ dùng. Thú cốt nhiều như vậy nhưng vẫn không đủ dùng. Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, đối với lời nói của Sở Diệp cũng rất tán đồng, thú cốt thật sự là không đủ dùng, bất quá vẫn là đáng giá, 3 phần sát khí này, nếu là bán đi chính là một tuyệt bút tài phú. Sở Diệp đem sát khí bỏ vào bình sứ, tâm tình không tồi nói. Nhóm sát khí thứ hai cuối cùng cũng chế thành. 2 phần sát khí được bán đấu giá ở lưỡng giới thành, nghe nói 1 phần sát khí là được một thương đội mua đi, mà khi họ vừa rời đi địa giới không lâu thì đã bị đánh cướp, tuy rằng bảo vệ được sát khí, nhưng thương đội tổn thất cũng không nhỏ, thật sự quá đáng thương. Nơi nào giống hắn a, chỉ tiêu hao chút thú cốt mà đã thu được 3 phần sát khí, Sở Diệp cảm thấy chính mình mới chính là con của trời. Sở Diệp đem Ngân Tiểu Nhị cùng Mặc Nắm kêu lại, Mặc Nắm cũng không thích bách thú sát, trực tiếp chạy đi rồi. Ngân Tiểu Nhị nhưng thật ra lại rất nể tình, chụp phủi cánh, vây quanh Sở Diệp đảo quanh. Sở Diệp đem sát khí đưa cho Ngân Tiểu Nhị, và còn có 2 chỉ Ngân Si Ong cấp 9. Ngân Tiểu Nhị sử dụng sát khí thì đã thuận lợi tiến giai chiến tướng. Còn 2 chỉ Ngân Si Ong cấp 9, bởi vì không chịu nổi sát khí, một con trọng thương, một con thì tử vong. Sở Diệp cau mày, nói. Như thế nào lại biến thành như vậy? 3 phần sát khí cư nhiên chỉ có 1 phần là thành công. Lâm Sơ Văn, nói. Đây vốn dĩ chính là như vậy a, mặc dù có được sát khí thì cũng chưa chắc đã tiến giai thành công. Huyết mạch của những con Ngân Si Ong bình thường, xưa nay đã rất thấp kém, không chịu nổi sát khí cũng có gì không kỳ quái. Xưa nay rất nhiều gia tộc đều là bởi vì kiếm sát khí mà hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng vẫn chưa chắc đã đào tạo ra hồn sư. Nghe nói, Lâm gia bọn họ hơn 300 năm trước so với hiện tại là cường đại hơn rất nhiều, nhưng bởi vì có mấy vị lão tổ tông liên tiếp tiến giai thất bại, nên dần dần mới xuống dốc. Sở Diệp thở dài, Tiểu Ngân, Tuyết Bảo sau khi có được sát khí thì đều tiến giai thành công. Bởi vì mấy chỉ hồn sủng tiến giai đều quá thuận lợi, nên đã làm cho Sở Diệp theo bản năng xem nhẹ sự nguy hiểm khi hồn sủng tiến giai chiến tướng. gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Sở Diệp bỗng nhiên hiểu ra vì cái gì mà nhiều gia tộc khi bồi dưỡng con cháu đều phải lựa chọn người có tư chất tốt và vì cái gì mà hồn sủng ấu tể có phẩm chất tốt lại có giá cả cao đến như vậy. Một phần sát khí giá hơn 100 vạn, một khi tiến giai thất bại, nếu đối với tiểu gia tộc mà nói, là một đả kích không nhỏ cho gia tộc cũng có khả năng sẽ khiến gia tộc suy vong, cho dù là gia tộc cờ chung, chịu phải một lần thất bại thì cũng chịu đả kích không nhỏ. Đây cũng là một cuộc đánh cuộc nguy hiểm. Cũng may Ngân Tiểu Nhị có thể trở thành chiến tướng, cũng coi như chúng ta không bị lỗ vốn. Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình buồn bã mất mát của Sở Diệp an ủi nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cũng đúng Tiểu Nhị đã tiến giai, thực lực ong đàn cũng có thể gia tăng không ít. Ong đàn quy mô càng lúc càng lớn, Ngân Tiểu Nhị tiến giai cũng có thể giúp cho Tiểu Ngân giảm nhỏ một ít áp lực. Ngân Tiểu Nhị dù sao cũng là ong chúa, huyết mạch so với Ngân Si Ong bình thường cũng sẽ tốt hơn một chút, phải biết Ngân Si Ong cấp 9 dù muốn tiến giai chiến tướng, thì xác suất cũng là rất thấp, 2 thành tỷ lệ thành công đã là cao lắm rồi, mặc dù hắn có năng lực luyện chế sát khí, dù muốn đào tạo ra đại lượng Ngân Si Ong chiến tướng cấp cũng không dễ. Mặc Nắm thật ngu xuẩn, kén cá chọn canh cương nhiên chướng mắt cả bách thú sát. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình tức muốn hộc máu của Sở Diệp thì cười, nói. Mặc Nắm là đặc thù hồn sủng, cho nên sát khí cần dùng cũng tương đối đặc thù hơn loài khác. Người biết Mặc Nắm thích loại sát khí sao? Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn lắc lắc nói. Cũng không rõ ràng lắm, Mặc Nắm là loại hồn sủng hy hữu, có rất nhiều người cả đời cũng không gặp, hẳn là chỉ có đại tông môn mới có ký lục. Lâm Sơ Văn suy đoán nói. có một loại gọi là âm hồn sát chỉ xuất hiện ở cổ mộ hoặc là nơi có tử khí nồng đậm như chiến trường, mặc nắm có lẽ là thích loại đó. Âm hồn sát cũng là một loại sát khí, mà nó đối với các loại hồn sủng khác mà nói, thứ đó là kịch độc chi vật, nhưng nghe nói nó lại rất được các loại hồn sủng đặc thù yêu thích, mặc nắm thích đồ vàng mã, hẳn là cũng sẽ thích âm hồn sát. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, nếu là như thế ta phải đi đâu mà tìm cho nó a, chẳng lẽ hắn muốn đi đào mồ? Mặc nắm có lẽ cũng có truyền thừa ký ức, ngươi hỏi một chút hắn thì tốt rồi. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật đầu, nói. Để ta hỏi thử, Sở Diệp đem mặc nắm triệu hoán lại đây, dò hỏi dạng sát khí mà nó thích. Mặc nắm ê ê a a kêu lên, Sở Diệp nhìn mặc nắm vẻ mặt biến sắc. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp tò mò nói. Nó nói cái gì? Nó nói nó thích sát khí có mùi hương. Mùi hương, đại bộ phận sát khí đều không có hương vị a, có lẽ khứu giác của nó không giống chúng ta, mà nó còn nói bách thú sát thực thúi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, bách thú sát rất thúi sao? Hắn không có gì cảm giác được gì a, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nó nói huyễn vụ sát cũng rất thúi. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp bĩu môi, hắn trước kia còn cảm thấy mặc nắm rất dễ nuôi, nay mới phát hiện chính mình hình như đã sai 10 phần. Nhân gia không phải không kén chọn, mà là chỉ chưa tới lúc thôi. Lâm Sơ Văn cau mày, nói. Nếu huyễn vụ sát cũng không được thì chỉ sợ mặc nắm đã có loại sát khí mà mình thích. Sở Diệp gật đầu, nói. Chất là vậy, mặc nắm nhìn hai người kêu vài tiếng. Cóc truyện audio.com. Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói. Nó nói không cần chúng ta tìm sát khí, nó có thể tự mình đi tìm. Lâm Sơ Văn cau mày, nói. Như vậy sao? Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, hồn thú nếu muốn tự cấp tự túc thì cũng là chuyện tốt, nhưng nếu thực lực không thẳng tăng thì cũng sẽ phiền toái. Tiểu Bạch đã tiến giai chiến tướng, lấy huyết mạch Tiểu Bạch thì sau này tốc độ tiến giai cũng sẽ là không chậm. Mặc nắm là trành thú của Tiểu Bạch trước còn trợ giúp cho Tiểu Bạch không nhỏ, nếu thực lực mặc nắm không thể tăng lên thì sự hỗ trợ của mặc nắm dành cho Tiểu Bạch sẽ là càng nhỏ. Sở Diệp đi tìm Tiểu Bạch thương lượng một chút, Tiểu Bạch tỏ vẻ muốn cùng mặc nắm cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm sát khí, thuận tiện đi săn giết hung thú. Sở Diệp do dự hai ngày, rốt cuộc vẫn là đồng ý, Tiểu Bạch có huyết mạch rất cao, tiềm lực vô hạn, trời định là đã không thể an cư một góc. Mỗi một con bạch hổ nếu muốn trưởng thành thì luôn phải trải qua giết chóc, đây cũng là cách mà bạch hổ nhất tộc trưởng thành. Tiểu Bạch nếu đi như thế thì rất có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng nếu luôn là bị dưỡng như thế này thì chẳng còn là bạch hổ nữa. 10 vạn hoang man tràn ngập vô số hung thú, nơi này mới chính là sân khấu thích hợp với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trước khi đi, Sở Diệp đã cho Tiểu Bạch một cái nhẫn không gian, bên trong một ít thức ăn, linh dược còn có linh tử. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói. Tiểu Bạch đi rồi sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiểu Bạch khi còn ở động phủ, thì Sở Diệp luôn cảm thấy nó có thích làm ầm ĩ. Nay Tiểu Bạch mang theo mặc nắm rời đi, Sở Diệp lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói. Người cũng không cần quá lo lắng, Tiểu Bạch cùng mặc nắm ở bên nhau, hẳn là sẽ không có việc gì đâu. Mặc nắm có năng lực dị biệt hơn người, Tiểu Bạch lại cơ linh, hai đứa nó ở bên nhau, thì tính an toàn cũng được nâng lên không ít. Sở Diệp gật đầu, nói, hy vọng là như thế đi. Tiểu Bạch cùng mặc nắm sau khi rời khỏi, Sở Diệp liền đem lực chú ý chuyển rời đến việc bồi dưỡng ong đàn cùng luyện chế sát khí. Có giáo huấn lần trước nên lần này, Sở Diệp làm chuẩn bị công tác lại càng kỳ càng hơn. Sở Diệp lựa chọn 10 chỉ ngân si ong cấp 9, rồi nhờ Lâm Sơ Văn phối trí sơ cấp thức tỉnh huyết mạch dược tề cùng trung cấp thức tỉnh huyết mạch dược tề, vì 10 chỉ ngân si ong này mà trước sau đã tiến hành 2 lần thức tỉnh huyết mạch. Sở Diệp sâu sắc cảm nhận được việc có một đạo lữ là dược tề sư là có được rất nhiều chỗ tốt, 10 phần sơ cấp và trung cấp dược tề thức tỉnh huyết mạch dược tề giá trên thị trường đều phải mấy chục vạn đồng vàng, nếu hắn muốn mua thì cũng sẽ tốn không ít đồng vàng. Hơn nữa tiền cũng hoàn toàn không phải là vấn đề, huyết mạch dược tề xuất hiện cũng không nhiều lắm, 1 phần 2 phần còn được, còn là 10 phần mặc dù muốn mua cũng không dễ dàng có thể mua được. Huyết mạch thức tỉnh dược tề có tác dụng không nhỏ, đã giúp tăng lên huyết mạch của mấy ngân si ong. Sau khi tiến hành 2 đợt thức tỉnh huyết mạch, Sở Diệp lại lần nữa tiến hành sàng chọn, ra 5 con ngân si ong cấp 9 tráng kiện nhất. Sở Diệp đem thức ăn của 5 con ngân si ong cấp 9 đổi thành sữa ong chúa cùng linh tuyền. Cóc truyện audio.com, lại nhờ Lâm Sơ Văn phối trí một ít dược tề có thể giúp hồn thú có thể tăng cường thể lực, nhờ vậy thực lực của 5 con ngân si ong kia đã tăng lên không ít. Dù phí tổn không thấp nhưng thực lực của mấy chỉ ngân si ong kia lại mạnh mẽ lên không ít, hình thể cũng lớn hơn so với những con ngân si ong cấp 9 khác. Sở Diệp đứng ở sát hố bên cạnh ôm hai tay, nói. không biết lần này có thể ra mấy phần sát khí. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, hẳn là 3 phần đi, không biết lần này có con ngân xí ong nào có thể tiến giai không? Nếu toàn quân bị diệt vậy thì là quá thảm thiết. Nếu tiến giai chiến tướng không thành công, hồn thú sẽ bị trọng thương hoặc thậm chí là tử vong, cơ bản là đã mất đi hy vọng tiến giai chiến tướng, bồi dưỡng ra ngân xí ong cấp 9 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Số ngân xí ong lần này phẩm chất vẫn là không tồi, ta thấy trong đó còn có một con, phẩm tướng hình như cũng rất xuất chúng, tựa hồ còn thức tỉnh được một chút huyết mạch của kim xí ong. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, người nói tới ta cũng mới chú ý con ngân xí ong kia hẳn là vẫn là có chút hy vọng. 2 lần thuốc tỉnh huyết mạch đối ngân xí ong vẫn là có không nhỏ chỗ tốt, trong đó một con ngân xí ong huyết mạch sau khi thức tỉnh, trên cánh cũng đã xuất hiện những điểm kim sắc thật giống rất giống tiểu ngân lúc trước. Sở Diệp vốn cho rằng trong ong đàn trừ bỏ tiểu ngân, còn lại đều là ngân xí ong bình thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tiểu ngân cùng ong đàn là một đoàn, nên không thể chỉ có một mình tiểu ngân, trong ong đàn có lẽ còn có không ít ngân xí ong trong thân thể đựng huyết mạch của kim xí ong, chỉ là này huyết mạch quá loãng, nên căn bản là không biểu hiện ra. Tiểu ngân luôn nhìn ngân tiểu nhị không mấy thuận mắt, nhưng đối với chỉ ngân xí ong mang kim điểm kia, lại thập phần xem trọng, gần đây thường thường mang theo con ngân xí ong kia đi theo ra ngoài thải mật. Sát hố mở ra, Sở Diệp lại lần nữa thu được 3 phần sát khí. Lại là 3 phần sát khí, không có nhiều hơn, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, 3 phần cũng không ít, nghĩ đến phẩm chất của sát hố, 3 phần sát khí chính là đã cực hạn. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng đúng, Sở Diệp đem 3 phần sát khí dùng ở trên người 3 con ngân xí ong. 3 con ngân xí ong cuối cùng có 1 con tiến giai chiến tướng, mà 2 con ngân xí ong khác thì vận khí có chút kém nên đã song song ngã xuống, giống như 2 người dự đoán từ trước, con tiến giai chính là con ngân xí ong mang kim điểm đó. Quả nhiên huyết mạch của kim xí ong vẫn là ưu việt hơn ngân xí ong bình thường rất nhiều, chỉ là thức tỉnh một chút cũng đã có không nhỏ ưu thế. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp thở dài, nói, đáng tiếc ngân xí ong thức tỉnh huyết mạch kim xí ong cũng không nhiều lắm a. Trong đám ngân xí ong cấp 9 sử dụng thức tỉnh huyết mạch chỉ có 1 con xuất hiện kim điểm, nếu muốn sàng chọn thì cũng không dễ dàng. Lâm Sơ Văn khẽ thở dài một hơi nói, chậm rãi nghĩ cách đi, một ít tiểu gia tộc mấy năm tốn 10 mấy năm để bồi dưỡng không ra 1 con chiến tướng hồn sủng, nếu so ra thì hiệu suất của bọn họ đã là rất cao. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng đúng, con ngân xí ong vừa tiến giai kia cũng nên lấy cho nó cái tên đi. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, vậy kêu là ngân nhất đi. Lâm Sơ Văn, ngân nhất có phải có chút có lệ không a? Sở Diệp vuốt ve cằm, nói, kêu ngân nhất cũng hay mà a, gocchuyenaudio.com. Về sau lại có ngân xí ong tiến giai, thì kêu là ngân nhị, ngân tam, ngân tứ, ngân ngũ. Người thấy thế nào a? Lâm Sơ Văn nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Sở Diệp chỉ đành cười, nói, cũng tốt, rất dễ nhớ. Sở Diệp gật đầu, nói, người cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Sơ Văn, chiến tướng hồn thú ở trong mắt rất nhiều tiểu gia tộc đều là bảo bối a, nếu xuất hiện 1 con, trong nhà đều phải cung lên như tổ tông, Lâm gia khi có 1 con hồn thú chiến tướng tiến giai, đều phải đãi tiệc liên tục mấy ngày, còn Sở Diệp lại đem việc hồn thú tiến giai chiến tướng thành việc bình thường. Thấy Sở Diệp cao hứng như vậy, Lâm Sơ Văn cũng đành phản bác, kêu ngân nhất cũng khá tốt, đúng là rất dễ nhớ. Cách chương.